Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742. Chương 742 thương nghị. Không nói đến cái này, nàng, Ngô Sóng, Hạ Vĩ có thể tại đây cao cấp tang thi chung trốn tránh, lại không đại biểu Dương Kiến Thái đám người có thể. Đừng quên, Bạch Linh hấp thu năng lượng, hơn nữa tập thể dục theo đài, tích lũy năng lượng ít nói cũng tới rồi 17 cấp tà hữu cường độ. Đối phó kém nàng hai cái cấp bậc 15 cấp tang thi còn không dễ như trở bàn tay. Đến nỗi kia 16 cấp cùng Hạ Vĩ cùng đẳng cấp thổ hệ tang thi, thả xem cái đầu liền biết, đối này Hạ Vĩ tới nói, cùng một đẳng cấp, nó cường không phải nhỏ tí tẹo. Hạ Vĩ một người căn bản là ứng phó không được. Dương Kiến Thái đối Hạ Vĩ cùng Ngô Sóng là có ấn tượng, nhưng lại chưa từng có nghĩ tới hai người cấp bậc sẽ như thế cao. Hơn nữa cư nhiên cùng Bạch Linh xen lẫn trong một khối. Tưởng tượng đến Bạch Linh bị phân phối đến cái kia đoàn đội, bên trong người, Dương Kiến Thái là tương đối coi trọng. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, êm đẹp Bạch Linh đám người như thế nào liền chạy tới phía trước đi. Đương nhiên, Dương Kiến Thái nhìn thấy Bạch Linh ra tay nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, này phiên bộ dáng, căn bản là không giống như là một người bình thường. Ngay cả ba cấp tang thi cũng không nói chơi, thậm chí một đao đi xuống, kia thật lớn ba cấp tang thi đầu liền rớt xuống dưới, thực sự làm người cảm thấy sợ hãi. Đến nỗi 5-6 cấp tang thi, Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ đối phó rồi. Nhiều như vậy tang thi, chúng ta tính toán chạy trốn tới nơi nào? Dương Kiến Thái tự nhiên nhanh chóng triệu hồi chính mình người, cùng Bạch Linh đám người cùng nhau. Ta nhớ rõ chúng ta lại đây thời điểm trải qua một cái vứt đi căn cứ, nhưng là bởi vì nhiệm vụ, cho nên chúng ta đều không có đi vào. Nếu là căn cứ, bên trong tất nhiên có súng ống, đạn dược. Tuy rằng bị tang thi công phá, nhưng bên trong đồ vật hẳn là không có mất đi. Dương đội trưởng, ngươi một tiểu đội nhân mã qua bên kia tìm kiếm lửa đạn. Bạch Linh vừa chạy vừa nói, phía trước chúng ta một đường đi tới địa phương đều là biến dị thụ cùng u tịnh đường nhỏ. Chung quanh không phải hố to chính là dày đặc cây cối tùng. Cho dù tang thi muốn lại đây cũng nhất định sẽ đã chịu cách trở. Đến lúc đó Dương đội trưởng, chúng ta có thể phái một đội cao cấp bậc dị năng giả lấp kín bên kia, liền có thể kéo dài chế tác bẫy dập thời gian, chính là chúng ta đội ngũ chung cao cấp dị năng giả cũng tuyệt đối đổ không được mặt sau cái kia to con. Không, trong đội ngũ hiện tại tốc độ cùng lực lượng dị năng giả có 40 cá nhân, hiện tại đang ở 13 cấp trở lên, thậm chí còn có một cái 16 cấp lực lượng dị năng giả. Bằng vào bọn họ liền cảm thấy có thể kiềm chế tang thi một đoạn thời gian, còn có 1000 nhiều tang thi, mà bọn họ đội ngũ nhân số còn ở giảm mạnh, lúc này đã 230 người đều không đến. Ngươi nói bẫy dập thiết lập tại địa phương nào? Cái này mới là Dương Kiến Thái nhất quan tâm, bởi vì hắn từ trong đầu qua một lần, thật sự là tìm không thấy được không địa điểm mà ni kia phiến rộng lớn bãi phi lao. Kỳ thật nói đến cùng đó là cây tùng lâm, nơi đó biến dị thụ so giống nhau địa phương biến dị thụ lớn hơn nữa càng cao, hơn nữa thẳng tắp. Ta nhớ rõ, lần này lại đây thời điểm, các ngươi trên người còn mang theo một cổ ninh chặt dây kéo. Kia dây kéo là Mạt Thế sử dụng sau này đặc thù tài chất luyện chế. Mục đích đó là vì phương tiện leo lên, tránh cho dị năng giả lực lượng quá lớn đem kia dây thừng xả đoạn. Bạch Linh kiếp trước mua sắm quá kia dây kéo là từ chân chính thật nhỏ dây thép ninh ở bên nhau hình thành. Đãi ở trên người tuy rằng thực trọng nhưng tác dụng lại không ít. Ngươi không phải là tưởng thông qua Bạch Linh như vậy vừa nói. Lập tức Dương Kiến Thái liền nghĩ tới Bạch Linh cách làm ở đi kia con ngươi lóe ánh sáng. Trong lòng mang theo một mặt kích động chi sắc. Bạch Linh gật đầu, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười. Cặp kia sâu kín con ngươi mang theo thâm trầm. Không sai, ngoặc kép, hết chương.